Chớ động vào tôi, Grigory nói giọng âm thầm, mắt vẫn nhìn xuống làn nước gợn lăn tăn dưới thành giếng bằng gỗ. Cái gì, đồ sâu bọ có xuống lấy lên không? Ông lại đánh cho đồ máu mồm bây giờ. Tôi sẽ lấy lên nhưng anh chớ động vào tôi. Grigory vẫn không ngừng đầu lên, kéo dài giọng nói tách bạch từng tiếng. Nếu bên bờ giếng còn có những anh em cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáp khác thì có lẽ sự việc không diễn ra theo hướng như thế và chắc hẳn lão quản sẽ đánh Grigory, nhưng bọn giữ ngựa đang đứng bên cạnh dãy tường bao nên không thể nghe được câu chuyện. Lão quản bước tới gần Grigory nhưng mắt vẫn nhìn về phía bọn cô. Giáp, lão nói khàn khàn, cặp mắt cú vọ long lên trong cơn giận điên cuồng. Mày muốn gì với ông hừ? Mày ăn nói với cấp trên như thế à? Này, Semyon Igorov, anh chớ có gây chuyện với tôi. Mày dọa ông phải không? Ông thì cho mày xuống giếng. Tôi bảo cho anh biết, Grigory ngừng lên khỏi khung giếng bằng gỗ. Hễ anh đánh tôi thì thế nào tôi cũng giết anh. Hiểu chưa, lão quản kinh ngạc há hốc cái miệng vuông như mõm cá chép, không còn biết trả lời sao nữa. Thời điểm để phạt đã qua rồi mà khuôn mặt xám xịt nhợt nhạt như vôi của Grigory thì không hứa hẹn điều gì tốt lành. Lão quản bối rối đi khỏi chỗ cái giếng, vừa đi vừa trượt chân trên lớp bùn nhầy nhụa bị dẫm nát dọc theo đường rãnh dẫn nước tới những cái máng cho ngựa uống nước khoét trong những khúc gỗ. Lão đi vài bước rồi mới quay lại vung nắm tay to như cây búa tạ và nói. Ông sẽ báo cáo đại đội trưởng. Ông lên báo cáo đại đội trưởng ngay bây giờ cho mà xem. Tuy vậy, không hiểu sao lão không tâu gì với viên đại đội trưởng. Nhưng Grigory đã bị lão chù liền 2 tuần, hơi một chút là lão bẻ hành bẻ tỏi, chưa đến lọt lão đã cắt gác cho chàng và lão cũng tránh không nhìn vào mắt chàng nữa. Cái nếp sống đơn điệu chán ngấy làm tiêu hao dần sức sống con người. Cho đến tối, khi có kèn ngủ, binh lính dốc sức một cách vô vị vào những buổi tập đội hình bộ binh và đội hình trên ngựa, những công việc làm vệ sinh trong trại tắm trải và cho ngựa ăn, đọc thuộc lòng những lời. Huấn từ, ngớ ngẩn ba, đến 10 giờ tối, điểm danh và cắt gác xong thì bắt đầu nguyện kinh. Lão quản đưa cặp mắt tròn xoe như hai hòn bi thiết nhìn khắp hàng quân một lượt rồi cất cái giọng có lẽ đẻ ra đã khàn đặc đọc bài kinh. Lạy cha, sáng hôm sau, các trò chán ngày ấy lại bắt đầu diễn lại, và những ngày khác nhau nhưng cũng giống nhau như những anh em sinh đôi cứ nối đuôi trôi qua. Trong trang trại, ngoài mụ vợ già của lão quản lý Dinh Cơ chỉ có một người đàn bà mà toàn đại đội đều dán mắt vào, các sĩ quan cũng không ngoại lệ. Đó là Frania, một cô gái Ba Lan khá trẻ, khá xinh. Frania rất hay chạy từ trên nhà xuống bếp nơi lão đầu bếp không có lông mày nắm quyền sinh sát. Đại đội phân ra từng trung đội để luyện tập các động tác đi đứng. Mọi người đều suýt xoa đưa mắt đưa mày theo dõi cái váy xám loạt xoạt của Frania. Cảm thấy binh sĩ cô, Zach và bọn sĩ quan luôn luôn nhìn mình chằm chằm, Frania càng như đổ thêm dầu vào ngọn lửa nhục dục cháy rực trong 300 con mắt cứ núng nính cặp mông, hết chạy trên nhà xuống bếp lại dưới bếp lên nhà, lần lượt mỉm cười với từng trung đội, riêng mỗi ngày sĩ quan được nàng mỉm cười một cái. Ai cũng được Frania chú ý tới, nhưng nghe đồn chỉ có gã trung úy tóc xoăn râu rậm tán có kết quả nhất. Chuyện này xảy ra vào một ngày chưa sang xuân, hôm ấy Grigory trực nhật trong tàu ngựa, chàng có mặt nhiều nhất ở một đầu tàu ngựa vì ở đấy mấy con ngựa đực của bọn sĩ quan buộc gần vài con ngựa cái nên chung sống với nhau không hòa bình lắm. Lúc ấy là giờ nghỉ để ăn trưa, Grigory giơ roi đuổi con ngựa chân trắng của viên đại úy rồi chạy ra ngó vào cái khung buộc con hạt rẻ của chàng. Con ngựa đang nhóp nhép nhai rơm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó co bên chân sau bị thương trong buổi tập chém và liếc con mắt hồng hồng nhìn chủ. Grigory đang sửa lại đoạn dây buộc mõm cho nó thì nghe thấy trong góc tối của chuồng ngựa có tiếng chân người chạy rầm rập và tiếng kêu u ớ. Chàng hơi ngạc nhiên trước những tiếng động bất thường đó, vội bước qua dãy khung buộc ngựa. Bóng tối lầy nhầy bất thần ập vào lối đi làm mắt chàng như mù. Cửa tàu ngựa đóng đánh rầm và không biết có ai kêu lên bằng một giọng cố giữ cho khỏi vang to. Nhanh lên các cậu, Grigory rảo bước, ai đấy, tên hạ sĩ Popov đang sờ soạng lần ra cửa thì đâm sầm phải Grigory. Cậu đấy à, Grigory, tên kia đặt tay lên vai Grigory, khẽ hỏi, hượm đã, có chuyện gì thế, tên hạ sĩ nắm lấy tay áo Grigory, cười với cái cười của kẻ phạm tội. Này, đứng lại, mày đi đâu hừ, Grigory giằng tay ra, mở toang cánh cửa, trên cái sân không một bóng người, con gà mái hoa bị cắt cộc đuôi chạy đi chạy lại lăng xăng. Nó không biết rằng lão đầu bếp đã định ngày mai sẽ bắt nó giết thịt để nấu súp cho ngài quản lý, nên vẫn ra bới bới đống phân và kêu cục cục như còn phân vân chưa biết nên đẻ trứng vào chỗ nào. Ánh sáng bất thần ùa vào làm mắt Grigory hoa lên một lát. Chợt thấy những tiếng lao nhao trong góc tàu ngựa tối om mỗi lúc một dữ, chàng bèn đưa tay lên che mắt quay người lại. Chàng vịn tay vào tường đi về phía đó, những đốm nắng nhảy múa trên tường và trên những cái máng ăn đặt ngay trước cửa. Ánh sáng làm mắt Grigory cay xè, phải rim lại. Thằng, vua cù, Jacob đi từ trước mặt tới vấp phải Grigory, nó vừa đi vừa cài khuy cái quần trễ xuống, đầu lắc lư. Cậu làm gì thế, các cậu làm gì ở đây thế? Vào nhanh lên đi, Jacob há cái mồm bẩn thỉu thở vào mặt Grigory một làn hơi thối hoang, khẽ bảo. Trong kia tuyệt lắm, Frania đã bị các cậu ấy lôi vào trong đó. Dần ra, Jacob đang cười khà khà thì bị Grigory đẩy mạnh một cái. Nó đập lưng đánh bịch vào bức tường gỗ của tàu ngựa, tiếng cười bất thần tắt ngấm, Grigory chạy về phía có những tiếng láo nháo, cặp mắt đã quen dần với bóng tối, mở trừng trừng, trắng dã vì kinh hoàng. Trong góc tường để những tấm áo ngựa, lốc nhóc một đám cô. Rắc rất đông, toàn thể trung đội một, Grigory chẳng nói chẳng rằng, xô những tên cô. Rắc để len lên trước, Frania đang nằm sóng xoài dưới đất, không động cựa gì cả, đầu bị trùm kín bằng những tấm áo ngựa, cặp chân trắng hếu dạng rộng tênh hênh một cách khủng khiếp, chiếc váy rách nát lật lên quá ngực. Một tên cô, Rắc đang lánh sang bên tường, nhường chỗ cho một thằng khác, miệng hắn cười méo sệch, mắt không nhìn các bạn, Grigory vùng chạy ngược lại, lao mình về phía cửa. Ngài quản, bọn cô, Rắc đuổi kịp Grigory ở ngay cửa. Chúng lôi chàng vào trong, đè xuống, lấy tay bịt miệng chàng. Grigory xé toạc áo quân phục một tên từ cổ xuống gấu, đạp trúng bụng một tên khác nhưng vẫn bị chúng đè xuống, rồi cũng như Frania, chàng bị chúng lấy một tấm áo ngựa trùm kín đầu. Chúng trói tay chàng lại, rồi chẳng nói chẳng rằng để khỏi bị nhận ra tiếng, chúng khiêng chàng ra ném vào một cái máng ăn bỏ không. Tối mắt tối mũi vì mùi lông thối hoang trong tấm áo ngựa, Grigory đạp hai chân vào thành máng, cố kêu lên. Chỉ còn nghe thấy những tiếng rầm rì ở trong góc và tiếng cánh cửa cọt kẹt mỗi khi có thằng cô. Rắc ra hay vào, chừng 20 phút sau, Grigory được cởi trói. Lão quản cùng hai tên cô, Rắc trung đội khác đứng ở cửa. Liệu mà giữ mồm giữ miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão quản nói, mắt lão hấp háy nhìn sang bên cạnh. Đừng có giở trò ngu xuẩn, nếu không, chúng tao thì cắt tai. Đù bóc một thằng cô, Rắc trung đội khác mỉm cười. Grigory nhìn thấy hai tên khiêng một cái bọc to màu xám, Frania. Hai chân cô gái đẩy căng cái váy thành hai góc nhọn thõng xuống không động đậy. Chúng leo lên một cái máng ngựa rồi ném cái bọc màu xám ấy qua một lỗ hổng trên tường. Chỗ ấy có một tấm gỗ đóng không chắc long ra. Bên kia bức tường là khu vườn. Phía trên mỗi khung buộc ngựa đều có một vuông cửa sổ vừa nhỏ vừa bẩn. Bọn cô, Rắc đạp chân ầm ầm leo lên tường xem Frania rơi từ lỗ hổng trên tường xuống rồi sẽ làm gì. Vài tên vội vã chạy ra ngoài tàu ngựa. Cả Grigory cũng tò mò muốn biết cái tò mò của loài thú vật. Chàng bám lấy cây xà ngang hai tay thay nhau lần ra tới bên một cái cửa sổ, rồi khi tìm được chỗ đặt chân, chàng nhìn xuống dưới. Hàng mấy chục con mắt nhòm qua những khuôn cửa sổ nhỏ ám khói, nhìn xuống người con gái nằm dưới chân tường. Frania nằm ngửa chân đưa ra đưa vào như lưỡi kéo tay cào câu đám tuyết tan dở dưới chân tường. Grigory không nhìn thấy mặt Frania, nhưng nghe thấy tiếng thở hổn hển cố giữ cho khỏi bật ra quá to của bọn cô. Rắc và tiếng những con ngựa nhai rơm ngao ngáu, nhẹ nhàng khoái trá. Frania nằm giờ lâu rồi lồm ngồm bò dậy. Hai tay cô gái rủn ra, run bần bật. Grigory nhìn rõ mồn một. Frania lảo đảo đứng dậy, đầu tóc rũ rượi, người hoàn toàn đổi khác, không còn nhận ra được nữa. Hai con mắt lướt qua lướt lại rất lâu trên dãy cửa sổ. Rồi cô gái bám một tay vào những bụi kim ngân, tay kia dựa vào tường để đẩy mình đi. Grigory nhảy từ trên bức tường gỗ xuống, và sát mãi tay vào cổ. Chàng cảm thấy nghẹt thở, chàng ra đến cửa thì có một thằng mà chàng thậm chí không nhớ được tên, nó nói với chàng dứt khoát, rành rọt. Hễ mày hé răng với ai thì có chúa chứng giám, chúng tao sẽ giết ngay. Rõ chưa, đến buổi tập viên trung đội trưởng thấy cái áo ca. Bốt của Grigory đứt một cái khuy bèn hỏi. Ai lôi kéo mày thế này, ăn mặc cái mốt gì mà lạ thế hừ, Grigory nhìn xuống vòng tròn mà cái khuy hằn trên dạ, nhớ lại chuyện vừa xảy ra, lòng đau như cắt. Đã lâu lắm, đây là lần đầu tiên thiếu chút nữa thì chàng khóc. Một mỗi trấn cô, Rắc đều có một biệt hiệu riêng, biệt hiệu của trấn Vô Sang Kết Tà là chó đực, lời chú của tác giả. Hai thôn cô, Rắc, Andy, bà trong quân đội Nga Hoàng, hàng ngày lính tráng phải đọc thuộc lòng bài. Huấn từ, trung thành với Chúa, với vua, với nước, Andy, cách chương.